Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1322, chương 1324, thu phục tham lang. Nghe được tiếng hét thảm này, Hạ Minh phản xạ có điều kiện giống như hướng về phía sau nhìn sang. Giờ khắc này, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến, có một cái tham lang đoàn lính đánh thuê người, bởi vì chạy chậm. Trực tiếp bị cái này bọ ngựa đuổi kịp, chuồn mua lưới cái này bọ ngựa dùng sắc bén móng vuốt. Còn giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp cắt vào người này trên bụng, một cái khác móng vuốt một tước, trực tiếp đem cái này đầu người ngạch cho cắt đứt xuống đến. Máu tươi giống như suối phun ra rất xa, cái này bọ ngựa hé miệng, lộ ra sắc bén hàm răng. Hung hăng cắn tại cái này thân người thể phía trên, một miếng thịt bị trực tiếp kéo xuống đến. Cái này nhìn Hạ Minh bọn họ đều là kinh hồn bạt vía. Chạy mau a, tham lang bọn họ đội viên tại thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Điên cuồng hướng về phía trước chạy đi, mà ở cái này bọ ngựa giải quyết hết cái này đội viên về sau. Vậy mà đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân, tại thời khắc này Hạ Minh toàn thân lông tơ run rẩy, lên cả người nổi da gà. Không tốt, gia hỏa này coi trọng ta. Hạ Minh biến sắc, quả không phải vậy. Tại cái này bọ ngựa giết cái kia người về sau, tiện tay đem cái này người vứt trên mặt đất. Sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm Hạ Minh. Một loáng sau cái kia, cái này bọ ngựa thì hướng về Hạ Minh chạy tới. Bọ ngựa thân thể rất linh sống, mà lại tốc độ cũng thật nhanh, khiến Hạ Minh bọn họ thậm chí đều phản ứng không kịp. Liền đến Hạ Minh trước người bọn họ. Xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh hướng tường này phía trên trèo lên một lần. Ngay sau đó một mượn lực, thần hành đột nhiên thoát ra ngoài, mà cái này bọ ngựa móng vuốt hung hăng chộp vào Hạ Minh rời đi nham thạch bên trên. Răng rác. Trước mắt nham thạch bị trong nháy mắt mở ra đến, như thế sắc bén móng vuốt, quả thực cùng sắt thép không khác, mà cái kia trốn thoát ra ngoài Hạ Minh quay đầu nhìn sang thời điểm. Lại là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là sắc bén, trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như vậy đại gia hỏa? Người đầy mẹ, Hạ Minh tê cả da đầu nhìn trước mắt bỏ ngựa. Bọ ngựa nhất kích không trúng, lần nữa hướng về Hạ Minh chạy tới. Lúc này Hạ Minh trong tay nhiều một cái tối như mực súng lục. Cái này cây súng lục tự nhiên là vô hạn viên đạn súng lục, mà lại không có bất kỳ cái gì sức giật. Đây chính là hệ thống xuất phẩm tinh phẩm súng lục. Bành bành, Hạ Minh liên tục bắn 3 phát, bởi vì bọ ngựa hình thể quá lớn, cho nên không cách nào tránh né cái này 3 phát. Hạ Minh 3 phát đánh vào bọ ngựa trên thân thời điểm, cái này đau đến bọ ngựa tê kêu một tiếng. Lại nhìn bọ ngựa trên thân, vậy mà tuôn ra mặc dòng máu màu xanh lục, huyết dịch xem ra có chút buồn nôn. Vậy mà đánh xuyên qua, tham lang bọn họ cũng phát giác được Hạ Minh dị trạng, vì vậy quay đầu nhìn sang. Khi thấy Hạ Minh nhất thương đánh xuyên qua cái này bỏ ngựa về sau, khiến tham lang bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy giật mình. Bọn họ súng lục tại cái này bỏ ngựa trước mặt, thoạt nhìn là như vậy trắng xám bất lực. Thậm chí bọn họ súng nhỏ nhọn tại đánh những thứ này bỏ ngựa thời điểm đều không được, chỉ có uy lực mạnh mẽ súng bắn tỉa mới có thể cho bỏ ngựa tạo thành thương tổn. Đây là bọn họ đích thân thể nghiệm qua. Thế nhưng là Hạ Minh bằng vào một cây súng lục, vậy mà liền để bọ ngựa thu đến thụ thương thương tổn. Cái này liền bọn họ đều là hơi kinh ngạc. Đoàn trưởng, gia hỏa này trong tay là súng gì? Uy lực này cũng quá lớn hơn một chút đi. Tham lang các đội viên đều là giật mình nhìn trước mắt tình cảnh này. Không biết, tại tham lang trong nhận thức biết, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nghiêu bức như vậy súng lục. Súng lục này quả thực siêu việt trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào trang bị. Thật sự là thật đáng sợ. cái kia bọ ngựa sau khi trúng đạn, đau đến tê kêu một tiếng, hai cái móng vuốt không ngừng bắt động, tại vách đá này phía trên, lưu lại dữ tợn dấu vết, mà Hạ Minh cũng là thoát đi cái này bọ ngựa 30 mét có hơn. Các người đều nằm xuống, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, số một bọn họ nghe vậy, lúc này nhanh chóng nằm xuống, mà Hạ Minh cũng là như thế. Bành, Hạ Minh lại là nhất thương đánh tới, một thương này đánh vào bọ ngựa trên thân, âm vang nổ tung, đáng sợ trùng kích lực, hướng về Hạ Minh bọn họ trùng kích đi qua, tốt tại bọn họ tại an toàn phạm vi bên trong, cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Chỉ bất quá chân đến bọn hắn não tử có chút mịt mờ cảm giác. Đến mức cái kia bọ ngựa, thì là tại một thương này phía dưới, nổ thành phấn vụn, thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp truyền ra. Chuyện gì xảy ra, làm nổ tung dư âm tán đi về sau. Tham lang bọn họ lúc này mới chật vật đứng lên. Tham lang đội viên nhìn xem phía trước, giờ này khắc này, tại cái này phía trước một mảnh hỗn độn, bởi vì bom uy lực rất lớn, đem động khẩu cho nổ không ít thạch đầu rớt xuống, đến mức cái kia bọ ngựa, lại là biến mất không thấy gì nữa. Bọ ngựa đâu, chẳng lẽ nổ chết, một cái khác tham lang đội viên nói, quá tốt chúng ta được cứu. Tham lang đội viên nhịn không được kêu to lên. Lại nhìn lúc này Hạ Minh, đứng dậy, thật sâu hít một hơi, vừa vặn một khắc này, thật sự là quá nguy hiểm, nếu như mình hơi bị loại kia bọ ngựa đụng phải như thế một chút, chính mình là không chết, cũng phải thụ thương, khiến Hạ Minh rất nghi hoặc, trong này đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì còn sẽ có được loại quái vật này, cái đồ chơi này thật sự là thật đáng sợ, nghĩ tới đây. Hạ Minh ánh mắt rơi vào tham lang bọn người trên thân. Hạ Minh đạp trên tốc độ hướng về tham lang bọn họ chậm rãi đi qua. Hạ Minh lạnh lùng trước mắt tham lang liếc một chút. Âm thanh lạnh lùng nói. Phía trước đến cùng phát sinh cái gì? Còn có những quái vật này là từ đâu nhi bên trong đến? Hạ Minh một câu a để tham lang sắc mặt phát lạnh. Run sợ tiếng nói. Ngươi thì tính là cái gì? Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Thật sao? Hạ Minh nghe vậy, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Cười mỉm nhìn trước mắt tham lang. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nói cho ta biết. Theo Hạ Minh thanh âm vừa vặn hạ xuống. Hạ Minh trực tiếp vận khí chính mình khinh công chạy nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến tham lang trước mặt. Tham lang một trận hoảng sợ, liền vội vươn tay ra đến, nhất quyền hướng về Hạ Minh đánh tới, nhưng là một quyền này lại bị Hạ Minh rất nhẹ nhàng vòng qua. Ngay sau đó Hạ Minh một cái tay bóp ở tham lang trên cổ, khiến tham lang sắc mặt đại biến, xoát, tham lang bị Hạ Minh bắt lấy cổ chốc lát, tham lang trong tay xuất hiện một cây dao găm, muốn đem Hạ Minh cánh tay chặt đứt. Nhưng là một loáng sau, Hạ Minh tay trái nắm lấy tham lang tay phải, khiến tham lang vậy mà không thể động đậy. Hảo lợi hại người hoa, tham lang giật mình nhìn trước mắt Hạ Minh, tay phải hắn rất dùng lực, nhưng là không biết vì cái gì. Hạ Minh tay giống như là một cái kìm sắt tử, tại bắt hắn lại tay chốc lát, hắn tay vậy mà không cách nào tiến thêm tí tẹo teo. Cường đại như thế lực lượng, chính là hắn bình sinh ít thấy. Tại tham lang giật mình thời điểm, Hạ Minh một cái tay bắt lấy tham lang cổ, trực tiếp đem tham lang nhấc lên, khiến tham lang sắc mặt đỏ bừng, xem ra kìm nén đến khó chịu. Nói cho ta biết, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Sau một khắc, Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng vang vọng ra. Cái thanh này tham lang hai cái đội bạn cũng là trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Thả ra chúng ta đoàn trưởng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.